Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 419, chương 420, thanh niên tóc lam sát khí. Đường Tam mưu tính, ở một kiếm đem khủng bố kỵ sĩ Tư Khoa Đặc đập đến thổ huyết bay ngược ra ngoài. Đồng thời liên tiếp đánh bay vài cái hắc giáp kỵ sĩ sau. Lâm Dạ thân hình lần thứ hai bùng lên, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, ở từng nhóm hắc giáp kỵ sĩ nhanh chóng qua lại lên. Trong tay trọng nhạc kiếm không ngừng vung vẩy, kiếm lớn màu đen ở thiên quân cự lực dưới hóa thành tàn ảnh. Mỗi một lần gào thét mà ra, đều là trong nháy mắt đập bay một cái, mang bay vài cái, mười mấy tên xung phong thân hình cao lớn hắc giáp kỵ sĩ. Lâm Dạ vẻn vẹn chỉ dùng không tới 10 giây, liền cả người lẫn ngựa toàn bộ đập ngã xuống đất. Chỉ thấy động tác mau lẹ, bốn phía trên đất liền nằm đầy từng người chính đang không ngừng rên thống khổ hắc giáp kỵ sĩ, còn có vô số đồng dạng nằm trên đất màu đen chiến mã. Hiện tại, chúng ta có thể tiến vào chưa? Ở hầu như trong chớp mắt liền giải quyết hết thảy kỵ sĩ sau, Lâm Dạ tay cầm cường điệu nhạc kiếm, xuyên qua bốn phía ngã xuống đất không nổi, còn đang không ngừng rên rỉ hắc giáp kỵ sĩ, chậm rãi đi tới khủng bố kỵ sĩ Tư Khoa Đặc trước mặt. Cầm trong tay trọng nhạc kiếm, mũi kiếm chỉ về khủng bố kỵ sĩ. Khẽ nói, có thể, chấm ngoặc kép, nhìn trước mặt lóe hàn quang màu đen mũi kiếm. Khủng bố kỵ sĩ Tư Khoa Đặc con ngươi co rút nhanh. Ở ho ra mấy ngụm máu tươi sau, rất là khó khăn từ trên mặt đất ngồi dậy đến, lấy ra ba tấm lệnh bài. Đây là các ngươi chứng minh. Khủng bố kỵ sĩ nhẫn nhịn thương thế, cầm trong tay ba tấm lệnh bài đưa về phía Lâm Dạ. Lâm Dạ tiếp nhận lệnh bài, chỉ thấy lệnh bài trong tay là ba khối lệnh bài màu đen. Mỗi một tấm lệnh bài lên đều điêu khắc một cái đầu lâu. Mặt trên khắc một hàng con số, phân biệt là cửu ngũ 27, cửu ngũ 28 cùng cửu ngũ 29. Các ngươi từ nơi này tiến vào sát lục chi đô, ở cửa thành sẽ có người tới đón dẫn các ngươi. Ở Lâm Dạ tiếp nhận lệnh bài sau, khủng bố kỵ sĩ Tư Khoa Đặc lần thứ hai khụ mấy búng máu. Giải thích, có điều ngay ở Lâm Dạ chuẩn bị mang theo Chu Trúc Thanh cùng Hồ Liệt Na hướng đi xa xa sát lục chi đô thời điểm, ở cách đó không xa hành lang bên trong, lại đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân. Lâm Dạ quay đầu nhìn sang, chỉ thấy hắc ám hành lang bên trong, đột nhiên đi ra một người thanh niên. Thanh niên tuy rằng quần áo cũ nát, thế nhưng có một đầu bạc mái tóc dài màu xanh lam. Khuôn mặt rất là anh tuấn, làm đi ra hành lang. Khi thấy Lâm Dạ, vị này anh tuấn thanh niên tóc lam không khỏi nhất thời sững sờ. Sau đó đột nhiên, Lâm Dạ dĩ nhiên cảm giác được từ trước mắt người thanh niên này trên người, cảm nhận được một tia sát khí. Điều này làm cho Lâm Dạ lông mày không khỏi nhất thời vừa nhíu. Hắn muốn giết ta, nhưng là đối với ở trước mắt vị này bạc màu xanh lam thanh niên tóc dài, Lâm Dạ nhưng không có chút nào nhận thức, hoàn toàn không có cách nào lý giải đối phương vì sao lại đối với hắn sản sinh sát ý. Chính đang Lâm Dạ không hiểu ra sao, trước mắt màu xanh lam thanh niên trên người sát ý lại đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Sau đó chỉ thấy cái này thanh niên tóc lam đột nhiên tiến lên một bước, nhìn chung quanh ngã trên mặt đất hắc giáp kỵ sĩ, quay về Lâm Dạ mở miệng hỏi, nơi này là xảy ra chuyện gì? Những người này là tiến vào trước sát lục chi đô người khảo nghiệm. Lâm Dạ chỉ bên cạnh, khủng bố kỵ sĩ Tư Khoa Đặc, một bên không giấu vết quan sát trước mắt thanh niên tóc lam, một bên khẽ nói, đang trả lời bên trong. Lâm Dạ quan sát trước mắt màu xanh lam thanh niên biểu hiện, cũng không có cái gì dị dạng, mà trên người cũng không đang tản ra bất kỳ sát khí. Điều này làm cho Lâm Dạ hơi nghi hoặc một chút, lẽ nào trước nhận biết sai rồi? Trước mắt người thanh niên này lẽ nào là bởi vì trước khi tới cũng ở tử vong trên trấn nhỏ giết người, hiện tại còn không thoát ly giết chóc trạng thái sao? Bởi vì cũng không quen biết trước mắt cái này màu xanh lam thanh niên, mà Lâm Dạ tự nhận là cũng chưa từng làm chuyện thương thiên hại lý gì, nên không đến nỗi bị người gọi đánh gọi giết. Bởi vậy Lâm Dạ cũng không có bao nhiêu nghĩ. Đang thăm dò một phen thanh niên tóc lam, phát hiện cũng không có cái gì dị dạng sau, Lâm Dạ liền đi trở lại đến Chu Trúc Thanh cùng Hồ Liệt Na bên cạnh, chuẩn bị mang hai người tiến vào sát lục chi đô. Người cũng muốn tiến vào sát lục chi đô sao? Ở Lâm Dạ rời đi thời điểm, khủng bố kỵ sĩ Tư Khoa Đặc dùng thanh âm khàn khàn quay về thanh niên tóc lam hỏi. Đúng, thanh niên tóc lam gật gật đầu, trả lời, coi như ngươi số may. Thật sâu nhìn thanh niên tóc lam một chút, khủng bố kỵ sĩ Tư Khoa Đặc lần thứ hai lấy ra một tấm lệnh bài, ném cho thanh niên tóc lam, sau đó dùng thanh âm khàn khàn nói, đây là ngươi tiến vào sát lục chi đô chứng minh, đi cửa thành, nơi nào sẽ có người tiếp dẫn ngươi. Tiếp nhận khủng bố kỵ sĩ Tư Khoa Đặc lệnh bài, thanh niên tóc lam cũng thật sâu liếc mắt nhìn khủng bố kỵ sĩ Tư Khoa Đặc, sau đó liền cũng hướng đi sát lục chi đô. A tương đương, thực sự là một cái may mắn tiểu tử, hy vọng tiến vào sát lục chi đô, ngươi có thể tiếp tục duy trì ngươi may mắn. Chấm ngoặc kép, từ trên mặt đất khó khăn bò lên, nhìn thanh niên tóc lam rời đi bóng lưng, khủng bố kỵ sĩ Tư Khoa Đặc dùng trầm thấp mà thanh âm khàn khàn chậm rãi nói. Một bên khác, ở từ khủng bố kỵ sĩ Tư Khoa Đặc nơi đó bắt được tiến vào sát lục chi đô chứng minh sau, thanh niên tóc lam cũng theo Lâm Dạ hướng về tắm rửa ở màu tím dưới ánh trăng sát lục chi đô đi tới. Nhìn thấy phía trước cất bước Lâm Dạ không có lại chú ý mình, màu xanh lam thanh niên không khỏi buông ra vẫn nắm chặt, bất cứ lúc nào chuẩn bị cho gọi ra Hạo Thiên chùy tay. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, may là không bị nhận ra, xem ra chính mình dáng vẻ xác thực là biến hóa rất lớn. Thức tỉnh Lam Ngân Hoàng huyết thống, nhường ta cả người đều thoát thai hoán cốt, phỏng chừng coi như là Tiểu Vũ đi tới trước mặt của ta, đều không nhất định nhận được ta đi. Đường Tam trong lòng có chút phức tạp, ở vừa nãy nhìn thấy Lâm Dạ trong nháy mắt, nghĩ đến phụ thân Đường Hạo kém một chút bị đánh chết, lại nghĩ tới Tiểu Vũ bị Lâm Dạ bức bách hiến tế. Đường Tam liền cảm giác trong lòng phẫn nộ muốn điên, hận không thể đem người trước mắt chém thành muôn mảnh. Thế nhưng khi thấy trên mặt đất nằm đầy đất hắc giáp kỵ sĩ, lại nghĩ tới người trước mắt thực lực, Đường Tam liền nhất thời bình tĩnh lại. Người trước mắt khẳng định là muốn giết. Dù sao dưỡng dục chính mình nhiều năm phụ thân bị suýt chút nữa đánh chết, nếu thân là người con, Đường Tam nhất định phải muốn báo thù. Thế nhưng báo thù cũng phải để ý phương pháp. Nếu như cứng đối cứng, mình tuyệt đối không chiếm được tốt. Huống hồ đối phương có ba cái người. Tuy rằng bởi vì sát lục chi đô không thể sử dụng hồn kỹ, nơi này đối với nắm giữ Hạo Thiên chùy võ hồn, thân mang Đường môn cùng Hạo Thiên tông tuyệt kỹ, đồng thời còn nắm giữ ám khí chính mình tới nói, hầu như xem như là chính mình thiên đường. Thế nhưng đối phương bên người hai người cũng như thế, không phải nhân vật đơn giản. Tất cả hay là muốn bàn bạc kỹ càng. Chính mình hiện tại là một tấm hoàn toàn mới mặt, đối phương khẳng định còn không biết mình, đối với mình không có bao nhiêu phòng bị. Không bằng trước tiên nghĩ biện pháp tận lực tiêu trừ cảnh giác, sau đó luôn có thể tìm tới giết chết cơ hội. Vì là ba ba cùng Tiểu Vũ báo thù, trong lòng niệm truyền, nhanh chóng làm tốt kế hoạch. Đường Tam hơi nắm chặt nắm đấm, sau đó thả lỏng, sắc mặt không đổi, như cũ là một bộ hờ hững vẻ mặt, tiếp tục bước nhanh hướng về sát lục chi đô đi tới. Tối tăm dưới nền đất không gian, màu tím ánh trăng trên không trung tung xuống âm lãnh ánh trăng. Từ sát lục chi đô ở ngoài vùng ngoại ô, Lâm Dạ mang theo Chu Trúc Thanh cùng Hồ Liệt Na, một đường hướng về xa xa tòa kia đen kịt thành thị đi đến. Theo từ từ tiếp cận cửa thành, một luồng nồng nặc mùi máu tanh không khỏi nhất thời nhẹ nhàng lại đây. Này cỗ nồng nặc mùi máu tanh, muốn so với ở Tử Vong Trấn nhỏ quán rượu bên trong mùi máu tanh nồng nặc nhiều lắm. Thậm chí có thể nói là nước mũi cũng không quá đáng. Lâm Dạ theo bản năng mà nhíu nhíu mày. Ở tối tăm dưới ánh trăng, Lâm Dạ phát động ngoại phụ hồn cốt trọng đồng. Theo trong đôi mắt lóe lên ánh bạc, hết thảy trước mắt nhất thời rõ ràng lên. Lâm Dạ rõ ràng nhìn thấy, ở sát lục chi đô cửa thành,